Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4518, bên trong phế tích truyền tống trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nửa tháng sau, Lý Mạnh đem mọi người lần nữa triệu tập cùng một chỗ. Công Tôn Từ Thương thế đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thực lực cũng khôi phục thất thất bát bát bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mạnh liền nói ra. Nếu chư vị thương thế đều đã chuyển biến tốt đẹp, như vậy tiếp xuống chúng ta cũng nên tiếp tục hành động. Vừa lúc, ta thám thính tốt Ô gia dòng chính tộc nhân Ô Vân Sơn mấy ngày nay sẽ đến vạn thú thành chung quanh. Mặc dù không biết hắn đến tột cùng vì sao mà đến. Nhưng dù sao cũng là Ô gia dòng chính tộc nhân, có lẽ trên người hắn cũng sẽ có Long Tiên Bảo Ngọc. Không biết chư vị đối với người này có thể có hứng thú. Lý Mạnh ở trong vạn thú thành điều tra đến rất nhiều tin tức. Trong đó một đầu chính là liên quan tới Ô Vân Sơn. Cái này chính là trong vạn thú thành cái nào đó thế lực cáo chi Lý Mạnh. Nói là Ô Vân Sơn gần đây sẽ đến vạn thú thành chung quanh. Nhưng lại không biết hắn vì sao mà đến. Nhưng Lý Mạnh lường trước thân là bát đại hào môn dòng chính tộc nhân. Trên người hắn hẳn là cũng sẽ có Long Tiên Bảo Ngọc đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lý Mạnh lại không xác định Ô Vân Sơn trên thân sẽ hay không có Long Tiên Bảo Ngọc. Cho nên cũng không dám tùy tiện mang theo Lâm Bạch bọn người tiến đến. Cho nên đặc biệt đến hỏi thăm Lâm Bạch đám người ý tứ. Công Tôn Từ trầm ngâm một chút. Nói ra, bây giờ bát đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc. Hằng Châu đã biến thành một tòa cự đại chiến trường. Bát đại hào môn tự nhiên cũng biết Hằng Châu đại loạn. Tất nhiên sẽ không dễ dàng nhường tộc nhân ra ngoài tham dự chiến tranh. Bây giờ Ô gia dòng chính tộc nhân đột nhiên xuất hiện tại vạn thú thành chung quanh. Tất nhiên là vì Long Tiên Bảo Ngọc mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nghê Tuân gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy Công Tôn cô nương nói có lý. Hằng Châu đã là một tòa cự đại chiến trường. Nếu không muốn tranh đoạt Long Tiên Bảo Ngọc võ giả tất nhiên là nhượng bộ lui binh. Càng không dám tùy tiện ở bên ngoài đi lại. Bây giờ Ô Vân Sơn đi vào vạn thú thành chung quanh. Tất nhiên là có mưu đồ. Ta cảm thấy cơ hội này không nên buông tha. Mạnh bà cũng nói. Trên người hắn đến tột cùng có hay không Long Tiên Bảo Ngọc. Vậy chúng ta chẳng phải sẽ biết sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mạnh vừa nhìn về phía Lâm Bạch. Hỏi. Lâm Bạch tiểu hữu, ý của ngươi thế nào? Lâm Bạch nói ra, nếu là Hằng Châu bát đại hào môn tộc nhân, trên thân hơn phân nửa cũng sẽ có Long Tiên Bảo Ngọc. Cũng không sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt a, nếu chúng ta ý kiến thống nhất, vậy chúng ta liền lên đường thôi. Nếu là Ô Vân Sơn trên thân không có chúng ta muốn đổ vật. Như vậy chúng ta cũng có thể rời đi vạn thú thành đi tìm mặt khác cường giả. Lý Mạnh gật đầu nói. Cho mọi người một ngày chuẩn bị. Ngày mai bình minh chúng ta xuất phát. Đám người tán đi. Riêng phần mình chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mạnh bà tiến đến vạn thú thành thương hội bên trong mua đại lượng đội ngũ. Công Tôn Từ cùng Nghê Tuân cũng mua đại lượng đan dược chữa thương. Mà Lý Mạnh cũng đi chuẩn bị rất nhiều trận kỳ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngược lại là Lâm Bạch liền nhẹ nhàng linh hoạt rồi. Không cần quá nhiều chuẩn bị. Chờ đến ngày mai lúc tờ mờ sáng. Liền đi theo Lý Mạnh bọn người rời đi vạn thú thành. Lý Mạnh phía trước dẫn đường. Rời đi vạn thú thành về sau. Thẳng đến phía tây nam mà đi. Lao vùn vụt mấy chục vạn dặm lộ trình. Đám người rốt cục đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ bên trong dãy núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng tại mây không bên trong. Lâm Bạch cúi đầu nhìn xuống dưới. Phía dưới dãy núi đại địa phía trên, lưu lại rất nhiều công trình kiến trúc mảnh vỡ chôn dưới đất. Tựa hồ tại nhiều năm trước đó, nơi đây vẫn là một chỗ cực kỳ nơi phồn hoa. Phía dưới này tựa hồ có một tòa di tích cổ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mạnh nói ra. Không sai, ước chừng tại 2000 năm trước. Nơi đây chính là Hằng Châu cảnh nội một tòa gia tộc loại nhỏ tộc địa. Chỉ bất quá về sau tòa này gia tộc đắc tội Hằng Châu bát đại hào môn một trong Ô gia. Bị Ô gia trong vòng một đêm cả nhà giết sạch. Lên tới gia tộc đệ tử. Xuống đến người hầu hộ viện. Không có một cái nào sống tiếp được. Lâm Bạch cười khổ nói. Nghe Hằng Châu bát đại hào môn tựa hồ tại Hằng Châu bên trong làm nhiều việc ác a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, tựa hồ xúc động Lý Mạnh, Công Tôn Từ, Nghê Tuân, Mạnh Bà bọn người trong lòng nào đó đoạn phủ bụi thật lâu ký ức, khiến cho bốn người này sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Công Tôn Từ lạnh lùng nói ra, nào chỉ là làm nhiều việc ác, phàm là tại Hằng Châu cảnh nội thế lực, ngoại trừ Vĩnh Hằng Ma Tông bên ngoài, lại không thuận theo bát đại hào môn người. Đều sẽ bị bát đại hào môn lấy các loại lấy cớ diệt trừ. Mạnh Bà nói ra, đáng giận nhất là Vĩnh Hằng Ma Tông những năm này người cầm quyền một cái không bằng một cái. Đều là tham sống sợ chết. Ngu ngốc hạng người vô năng. Vĩnh Hằng Ma Tông chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu người quản lý. Nhưng bọn hắn thế mà đối với Hằng Châu bát đại hào môn coi như không nghe. Ngày ngày nhường Hằng Châu bát đại hào môn thực lực phát triển an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nghê Tuân nói ra, những này bị Hằng Châu bát đại hào môn đổ diệt gia tộc. Đều không ngoại lệ, đều hướng Vĩnh Hằng Ma Tông cầu viện qua. Đáng tiếc Vĩnh Hằng Ma Tông cho tới bây giờ đều không có quản qua sống chết của bọn hắn. Nghe thấy mấy người oán khí trùng thiên. Lâm Bạch trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới có thể là mấy người bọn họ cũng bị Hằng Châu bát đại hào môn ức hiếp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, không muốn nói chuyện phiếm rồi. Phía trước liền đến chỗ rồi. Lý Mạnh thấp giọng nói ra. Thật sự là không biết Ô Vân Sơn tới nơi đây làm cái gì. Nơi đây gia tộc bị Ô gia đã diệt nhiều năm. Nơi đây cũng hoang phế đã lâu. Chẳng lẽ nói nơi đây còn có Long Tiên Bảo Ngọc chưa từng lấy đi sao? Chư vị tản ra, Công Tôn Từ cùng Lâm Bạch một tổ, Nghê Tuân cùng Mạnh Bà một tổ, tìm phù hợp vị trí giấu kín thân hình, chờ hiệu lệnh của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mạnh An xếp tới. Đám người lúc này tản ra. Lâm Bạch cùng với Công Tôn Từ đi vào trong dãy núi phế tích này. Tìm được một chỗ không sai dốc núi. Thu liễm khí tức, giấu ở trong rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nghê Tuân cùng Mạnh Bà cũng nhao nhao tản ra. Tìm kiếm nơi thích hợp giấu kín thân hình. Lý Mạnh là tiến đến bắt đầu bố trí pháp trận. Chờ đợi Ô Vân Sơn đến nơi. Các loại Lý Mạnh bố trí tốt pháp trận sau đó. Đám người có đợi 3-4 ngày thời gian. Ngày nào đó trong đêm, trên trời cao mấy đạo còn như là cỗ sao chổi lập lòe độn quang từ phía trên bên cạnh kích xạ mà đến. Rơi vào mảnh này phế tích bên trên không? Ngừng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giấu ở trong bóng tối Lâm Bạch bọn người lập tức nâng lên tinh thần. Nhìn về phía bọn này đột nhiên xuất hiện võ giả. Bọn này võ giả, hết thảy 9 người. Người cầm đầu đương nhiên đó là Lý Mạnh nhắc tới Ô Vân Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi chú ý cảnh giới. Ô Vân Sơn phất ống tay áo một cái. Phân phó 8 người khác thủ hộ tứ phương. Mà hắn thì là hướng đi mảnh kia phế tích khu kiến trúc bên trong. Vận chuyển tu vi lực lượng. Mãnh kích tại đại địa phía trên. Đánh ra một cái bể sâu chừng ngu ngốc cái hố. cái hố này bên trong lộ ra nham thạch, trên đó khắc lục lấy một cái truyền tống trận. Giờ phút này, Ô Vân Sơn nhìn sắc trời một chút, trong lòng âm thầm bấm lấy thời gian, tựa hồ canh giờ đã đến. Hắn liền vận chuyển lực lượng thôi động truyền tống trận. Không bao lâu, cái kia truyền tống trận nổ bắn ra mà ra phóng lên tận trời quang trận. Chói mắt chói sáng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Công Tôn Từ thấp giọng nói ra. Cái kia tựa hồ là một cái truyền tống trận. Nơi đây thế mà còn có một cái truyền tống trận. Không biết cái kia cái truyền tống trận một đầu khác là kết nối phải nơi nào. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Không biết Ô Vân Sơn là dự định lợi dụng truyền tống trận rời đi. Vẫn là nói mở ra truyền tống trận nhường một đầu khác người qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Công Tôn Từ nói ra. Nếu là Ô Vân Sơn muốn mượn dùng cái này cái truyền tống trận rời đi nơi đây. Vậy đoán chừng chờ hắn chạy. Chúng ta liền không tìm được rồi. Mà lại Lý Mạnh lão ca bố trí pháp trận. Cũng không công bố trí. Chính như Lâm Bạch cùng Công Tôn Từ nói. Nếu là Ô Vân Sơn lợi dụng cái này cái truyền tống trận rời đi nơi đây. Như vậy Lâm Bạch đám người mai phục liền phó mặc rồi. Hiển nhiên Lý Mạnh cũng ý thức được vấn đề này. Lúc này truyền âm nói ra. Ô Vân Sơn có thể muốn lợi dụng truyền tống trận rời đi nơi đây. Quyết không thể nhường hắn chạy. Động thủ, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.